Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 64, vòng loại thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng loại 2 bắt đầu. Lần này thì thay vì đưa người đại diện lên thì cả 6 bên đều lên hết để bốc thăm. Nhưng mà vì có một người bị thương nên người bóc được số 15 sẽ đi đấu với người đang được chữa thương đó. Vì vết thương cũng không quá nặng nên việc khôi phục cũng không quá khó khăn, nhưng mà Ngọc Linh Thảo lại bóc trúng người bị thương đó. Không biết là nên gọi may mắn hay xui xẻo đây. Việc đánh người bị thương cũng không gọi là vẻ vang gì, nhưng mà cũng gọi là xui cho người đó đi. Bắt đầu trận là Phát Ninh Tâm, cùng với người bên Thiên Hỏa Tông là Mưu Sỉ Tu. Đây cũng gọi là may mắn đi, vì đấu trận đầu tiên thì cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trận đầu tiên bắt đầu, Phát Ninh Tâm chạy tới tấn công trước. Những đường kiếm của cô bé mang tới sự tàn bạo khiến cho người khoảng 18 tuổi kia cảm thấy sự uy hiếp. Đúng hơn là từ trận thứ nhất thì cả ba người Quy Hắc Kiên, Ngọc Linh Thảo và Phát Ninh Tâm là dưới 8 tuổi ở đây mà thôi. Vì thế những người mà cả ba, không, là cả đại hội đấu đều là người trên 15 tuổi, đây cũng coi như là trang bức với những tông môn khác, khiến cho bọn họ nhận thấy sự yếu đuối của mình khi người mình đem tới lại toàn là người trên 15 tuổi. Trận đấu đó kết thúc cũng khá nhanh. Phát Ninh Tâm đã dồn ép anh ta đến đường cùng khi mà liên tục đẩy đến mức đánh bay ra khỏi sàn đấu. Trận thứ hai là người bên Vạn Hàn Tông cùng Thiên Hỏa Tông với phần thắng là Thiên Hỏa Tông. Trận thứ ba là người bên Vạn Hàn Tông cùng Hồng Tâm Tông với phần thắng là Vạn Hàn Tông. Trận thứ tư là người bên Vạn Hàn Tông và Minh Kiếm Tông với phần thắng bên Minh Kiếm Tông. Trận thứ năm là Minh Kiếm Tông và Hồng Tâm Tông với phần thắng là Minh Kiếm Tông. Trận thứ sáu là Hợp Âm Tông với Minh Kiếm Tông với phần thắng là bên Minh Kiếm Tông. Trận thứ bảy là Minh Kiếm Tông với Thiên Hỏa Tông với phần thắng là Thiên Hỏa Tông. Trận thứ tám là Minh Kiếm Tông với Hợp Âm Tông với phần thắng là Hợp Âm Tông. Trận thứ chín là Hồng Tâm Tông với Hợp Âm Tông và phần thắng là Hợp Âm Tông. Hợp Âm Tông dừng chân tại vòng loại thứ hai. Trận thứ 10 là Hợp Âm Tông và Minh Kiếm Tông với phần thắng là Hợp Âm Tông. Trận thứ 11 là Vạn Hàn Tông và Thiên Hỏa Tông với phần thắng là Vạn Hàn Tông. Trận thứ 12 là Minh Kiếm Tông và Thiên Hỏa Tông với phần thắng là Minh Kiếm Tông. Trận thứ 13, trận đấu của Quy Hắc Kiên với Hợp Âm Tông là Mạn Dinh Tĩnh. Nhưng mà Quy Hắc Kiên cũng thật là xui. Bóc sao không trúng lại trúng ngay tới gần cuối trận đấu cơ chứ. Đây thật là xui xẻo mà. Khi tới gần trận cuối cùng mà đấu thì sang trận sau có khi sẽ không đủ thời gian để hồi phục mất. Và quả như dự đoán, Quy Hắc Kiên đã thắng nhưng mà trông cậu ta rất là mệt mỏi. Cũng phải thôi, vì đã đấu qua hai trận dài hơi rồi cơ mà, có là quái vật thì cũng phải có giới hạn chứ. Trận thứ 14 là Hợp Âm Tông và Hợp Âm Tông, trận này có hai người là Linh Hồng Hoan và Linh Hồng Dĩnh, hai cô gái ở cùng một tông, cùng một gia tộc và cùng là chị em sinh đôi. Sao mà oan gia ngõ hẹp thế không biết, và hình như bọn họ còn là em gái của Linh Cực Phiến nữa. Trận này hai chị em đấu với nhau khá gay gắt, và trong trận đấu họ có nói gì đó về việc tranh giành với nhau cho đến khi chị gái là Linh Hồng Hoan nhanh tay hơn đã đánh bại được Linh Hồng Dĩnh. Trận đấu thứ 15 và cũng là trận đấu cuối cùng của vòng loại số 2 này, Ngọc Linh Thảo cùng người bên Thiên Hỏa Tông đã chữa trị xong tên là Hoàng Nghị Minh lên sàn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ngọc Linh Thảo rút thanh xà kiếm ra, khi mà cô bé vừa đem nó ra thì mọi người lại kinh ngạc bởi bọn họ không nghĩ rằng Ngọc Linh Thảo lại sử dụng thanh kiếm này. Và điều đó đúng, Ngọc Linh Thảo cũng chỉ mới luyện qua thanh kiếm này và đạt tới nhất phẩm mà thôi, chưa được gọi là quá điêu luyện, nhưng mà cũng đủ cho trận này rồi. Khi trận đấu bắt đầu, Ngọc Linh Thảo đã chủ động tấn công trước, điều đó tạo cơ hội cho Hoàng Nghị Minh lao tới tấn công trước. Hắn ta đã lợi dụng đường kiếm của Ngọc Linh Thảo mà tung ra cú đấm. Huyền Cơ đã kêu Ngọc Linh Thảo dùng linh hộ thể nhưng mà cô bé lại không hiểu Huyền Cơ nói gì. Đến khi Hoàng Nghị Minh đấm trúng thì Ngọc Linh Thảo cũng chỉ biết đỡ lấy, điều đó làm cho cô bé bị thương. Đến lúc này thì Minh Nguyên Hồng mới nhớ ra là cô chưa dạy cho Ngọc Linh Thảo những điều dùng linh cơ bản. Thế là cô ấy lại tự trách bản thân và nói rằng mình không có tư cách làm sư phụ. Nhưng mà chuyện này cũng không trách cô ấy được, vì Ngọc Linh Thảo quá ưu tú khiến cho Minh Nguyên Hồng phút chốc đã không để ý những điều cơ bản. Ngọc Linh Thảo lùi lại vài bước, cô bé cố chuyển linh khí sang chỗ bị thương và định sinh trưởng những tế bào hồng khôi phục lại ban đầu, nhưng mà vết thương lại lành nhanh hơn Ngọc Linh Thảo đã nghĩ. Mọi người lại kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra và cảm thấy thán phục bởi khả năng dùng linh hồi phục của cô bé. Ngay cả Ngọc Linh Thảo cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cô bé không quan tâm việc này mà hỏi Huyền Cơ rằng làm thế nào để dùng linh hộ thể. Chủ nhân hãy dùng linh khí thôi động linh xung quanh bao bọc phần mà người muốn bảo vệ và gia cố phần linh đã bao bọc đó khiến cho nó trở nên cứng hơn. Và người hãy để cho phần linh hộ thể cách xa cơ thể của người một chút, phòng tránh rung chấn khi bị công kích vào. Nói thì dễ, việc thôi động và gia cố đã phải tập rất lâu mới có thể làm được. Còn cách xa một chút với cơ thể, đúng là khó như lên trời. Nhìn đi đâu vậy? Hỏa Hệ Minh từ lúc nào đã ở trước mặt của Ngọc Linh Thảo làm cô bé hoảng hốt. Ngọc Linh Thảo nhanh chóng dùng linh hộ thể nhưng mà thời gian lại có hạn. Linh hộ thể mà Ngọc Linh Thảo vừa tạo ra đã bị Hỏa Nghị Minh đấm vỡ và tạo lực rung chấn khiến cho Ngọc Linh Thảo bị đẩy lùi khoảng 1,5 m. Nhưng may mắn là Ngọc Linh Thảo có nhiều linh khí, điều này đã làm cho linh hộ thể của cô bé rất cứng và làm cho Hỏa Nghị Minh bị thương. Ngọc Linh Thảo đã vung ngang thanh xà kiếm khiến cho Hỏa Nghị Minh phải nhảy lên. Lợi dụng khi hắn ta đang ở trên không, Ngọc Linh Thảo đã ngay lập tức vung lên khiến cho Hỏa Nghị Minh phải đỡ và khiến cho hắn ta bị văng lên trời. Khi mà hắn tiếp đất, Hỏa Nghị Minh đã phải sử dụng tinh kỹ bay khiến cho hắn ta vi phạm luật thi mà phải rời khỏi sàn đấu. Trận thứ 15, người thắng là Ngọc Linh Thảo của Hoàn Tinh Tông, vòng loại thứ 2 kết thúc. Cách chương.